Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 375, tiến hóa. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ có trải qua mới có thể đoán được. Người đang suy nghĩ Trương Hoa chứ? Cung Ngọc phù tiếng nói thức là nghi vấn, có thể giọng nhưng vô cùng là khẳng định. Núi Ô Linh lui tới trai gái cũng không phải số ít. Có thể những người này, nhiều đi nữa, cũng chỉ là mặt đất bụi bậm, căn bản không biện pháp và Trương Hoa. Một tua này trên trời trăng sáng tranh nhau. Ân, dĩ nhiên, đám này bụi bậm cũng không dám tranh. Và chủ thượng tranh người phụ nữ, không sợ chết sao? Dù là Trương Hoa không thèm để ý, Lam Hoàng cũng không khả năng ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Chẳng lẽ ngươi không phải? Cao Hoan lạnh lùng hỏi ngược lại. Đối với Cung Ngọc phù cô gái này, nàng cũng không có tận lực đi tìm hiểu. Nhưng ở lâu như vậy, có một số việc tự nhiên làm theo thì biết. Cô gái này và Trương Hoa vậy coi là không đánh nhau thì không quen biết. Thậm chí có thể nói là duyên phận cho phép. Nếu là đối phương nắm chặt cơ hội, có lẽ sớm không nàng chuyện gì. Đáng tiếc, thế sự vô thường, lập tức thì không phải. Cung Ngọc phù buồn bã cười một tiếng. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cao Hoan cuối cùng là mềm tính tình, cuối cùng vẫn là không chịu được quan tâm hỏi. Tuy nói hai người là cạnh tranh quan hệ, có thể người phụ nữ cần gì phải làm khó người phụ nữ? Ân, chủ yếu là Trương Hoa tên kia quá cao, càng ngày càng cao, có chút cao không thể leo tới. Đổi lại trước kia, Cao Hoan cũng sẽ không cảm giác được mình không xứng với ai. Cho dù là chủ tịch tỉnh thị trường, cũng bất quá là vì nhân dân phục vụ thôi, cũng bất quá là một cái lỗ mũi hai cái mắt thôi. Không có gì không dậy nổi, mọi người cũng biết sanh lão bệnh tử. Cũng không ai so với ai khác cao quý. Dưới luật pháp, mọi người bình đẳng. Nhưng bây giờ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Trương Hoa lắc mình một cái, lại thành Thất Kiếm Minh minh chủ. Cái này, thật, thả cổ đại, vậy thì là chân chánh bá chủ một phương. Cho dù là hiện đại, cũng là nắm giữ vô số người đại quyền sanh sát. Ta phải đi. Cung Ngọc phù nhìn về phía phương xa, trong thanh âm mang chút lưu luyến, trốn ra ngoài chim cuối cùng là bay không xa. Cái này tự do trời đất, có lẽ cứ như vậy. Đi, Cao Hoan có chút không rõ ràng. Ngươi không hiểu à? Cung Ngọc phù than thở một tiếng. Vậy không có hứng thú và Cao Hoan cái này một người bình thường giải thích thế gia đệ tử không biết. Làm sao? Được rồi. Chẳng qua chính là thế gia đệ tử trách nhiệm vậy một bộ ạc. Cao Hoan hừ lạnh một tiếng. Nàng là gia đình bình thường không giả. Có thể cũng không có nghĩa là nàng thật cái gì cũng không hiểu. Tối thiểu cung đấu tiểu thuyết vẫn là thấy qua. Cung Ngọc phù cái này thuần túy chính là tự làm tự chịu. Có lòng chống lại, có lòng theo đuổi tự do. Có thể hết thảy vậy chẳng qua là có lòng thôi. Cho tới bây giờ chưa từng chân chính bước ra chống lại bước chân. Thái Tổ nói rất hay. Cây súng bên trong ra tránh quyền. Hoặc là ngươi cây súng cứng rắn. Hoặc là ngươi tìm được dựa vào cây súng cứng rắn. Tối nay núi này đỉnh đổ lúc thật náo nhiệt à. Bên kia. Tiếu Chân kéo Mạch Á Văn cũng lên tới. Các người làm sao cũng tới. Cao Hoan ngắc đầu lên. Mắt nhìn xuống hai nữ, ở trường học nàng nhưng mà nữ thần cấp nhân vật, bàn về vóc người bàn về tướng mạo cũng chí ít 9 điểm. Làm sao, chẳng lẽ cái này bị ngươi thầu? Ngươi tới, chúng ta sẽ tới không được. Mạnh Á Văn cúi đầu xuống, ngập ngừng không dám đáp lại, Tiếu Chân nhưng là một ngẩng đầu, không cam chịu yếu thế trả lời, ngược lại không phải là tới không được. Chỉ bất quá thiên đã trễ thế này, một ít lớn tuổi hơn bà cụ nếu không phải ngủ thẩm mỹ. Phỏng đoán ngày thứ hai coi như không mặt mũi gặp người. Cao Hoan lạnh lùng trả lời, ngươi, Tiếu Chân khí được không ngừng cắn răng. Người phụ nữ, sợ nhất người khác nói mình lão, nhất là lớn tuổi hơn người phụ nữ. Tiếu Chân và Mạnh Á Văn tuy nói còn trẻ, nhưng đối với So Cao Hoan cái này ở giáo học sinh, đích xác là lớn hơn vài tuổi. Trong chốc lát, lại cũng là không tìm được phản bác. Chị Chân, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Mạnh Á Văn không muốn nhiều chuyện. Tính tình của nàng, vốn là ôn nhuyễn. Đi, đi kia. Ngày hôm nay núi này điên lão nương lên đỉnh. Tiếu Chân cả giận nói. Rất nhanh, bốn nữ tề tụ dưới cây hòe, dựa lưng vào thân cây. Một cái mặt đông, một cái mặt tây, một cái mặt bắc, một cái mặt nam. Ân, nếu để cho cái này cây hòe một đao, nói không được thì vừa vặn ở phía trên đánh mạt trược. Dĩ nhiên, thế cục bây giờ cũng không so chơi mạt trược lục đục với nhau thiếu nhiều ít. Núi Ô Linh phân phân nhiễu nhiễu, xa ở Tung Sơn Trương Hoa là không biết, cho dù biết, cũng không biết yên tâm lên. Đối với người phụ nữ, hắn thật xem rất lạnh nhạt. Hết thảy tùy duyên liền tốt, đảo mắt lại là 5 ngày trôi qua. An Lăng Dung bên kia còn không tin tức. Bất quá Tung Sơn dưới núi nhưng lại không ít người lên núi viếng thăm Trương Hoa. Ví dụ như Hồng Hoa hội Trần Gia La hội chủ, những người này, tông sư cấp trở xuống, dĩ nhiên là không tư cách để cho Trương Hoa tự mình tiếp đãi. Còn chưa đi bao xa, liền bị nhiệt tình An Lăng Dung ngăn lại. Một phen nói nhỏ sau đó, không ít người tại chỗ liền bày tỏ gia nhập Trương Hoa dưới quyền. Là vác ma cống hiến một phần lực lượng, cái này An Lăng Dung thủ đoạn vẫn phải có. Chẳng qua là, cô gái này nhưng là có chút sách không rõ à. Ở nơi này võ học lực lượng đủ để hoành đè toàn cầu thế giới. Thủ đoạn quyền biến đều là kém cỏi. Duy chỉ có tự thân vượt qua hết thảy lực lượng mới là lực lượng chủ yếu. Bất quá vậy theo nàng đi đi. Nàng tình nguyện liền tốt. Trương Hoa lắc đầu một cái, lại bắt đầu suy nghĩ biến hóa trong cơ thể. Xoay tròn tạo thành động tĩnh thăng bằng. Coi là thật có chút phiền toái. Nhiều ngày như vậy, một lần lâu nhất, cũng chỉ duy trì 3 phút. Sau đó liền tan rã hộp máu. Bất quá tin tức tốt là, cái này 3 phút bên trong, Trương Hoa võ lực miễn cưỡng coi là khôi phục. Hơn nữa bởi vì là có chết kiếm ý tồn tại, công kích thậm chí so với trước đó còn mạnh hơn 3 điểm. Thị phi họa phúc thật rất khó nói à, Trương Hoa ngồi xếp bằng. Tiện tay nhai một viên ngâm thân thể đan, bồi bổ dinh dưỡng, ở hắn bên người, Thanh Hồng giúp móng vuốt. Nằm ở trên chăn, lớn bụng, một hơi một tí, Trương Hoa thắng tỉ thí. Một viên cuối cùng linh dược Tả Hàn Phong vậy đại khí đưa cho Trương Hoa làm quà tặng. 3 viên linh dược thả hộp gấm. Trương Hoa bận bịu chữa thương. Không chừa một mống thần. Thuốc này nhưng là bị Thanh Hồng ăn hết. Sau đó liền chống đỡ thành bây giờ cái này nửa chết nửa sống. Mơ màng buồn ngủ hình dáng. Đây cũng chính là Thanh Hồng là giao thân thể, trời xanh tráng kiện, đổi một những người khác, cho dù là Tả Hàn Phong, một lần ăn 3 viên, vậy khẳng định trực tiếp bị cường đại dược tính chống đỡ chết. Sẽ không có cái kết quả thứ hai, bất quá như Thanh Hồng có thể chịu đựng qua cái này ba. Tỉnh, nói không chừng liền là chân chánh, thánh thú. Nói đến, thánh thú, hai chữ. Trương Hoa không khỏi được khóe miệng vi kiều. Trái đất cái này địa phương rách à. Ngưng thể kỳ yêu thú liền bị gọi là thánh thú. Thật là chợt thiên hạ lớn kê. Thả tu chân giới là sẽ bị người cười ngạo. Thanh Hồng huyết mạch mặc dù tiến hóa một đám. Có thể máu rồng vẫn là quá mức mỏng manh. Thả trên trái đất, tự nhiên sinh trưởng nói. Ngàn năm sau, đoán chừng mới có vọng thành là rèn hồn. Ân, đến lúc đó là có thể hồn lìa khỏi xác, cũng không biết Thanh Hồng đây rốt cuộc là coi là công vẫn là coi là mẹ. Hoặc giả thư hùng đồng thể, Trương Hoa bỗng nhiên nghĩ tới đây rất ý tứ vấn đề. Hai đầu dán lên cấp, biến thành một nửa xanh lơ một nửa đỏ giao long. Đây là gì giới tính? Người bình thường thật không thể nói. Dù là Lam Hoàng cái này hầu hạ Liền Thanh Hồng mấy chục năm giáo chủ, cũng ấp úng không trả lời được. Nha, hầu hạ lúc này nàng có thể không có can đảm đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Nói sao, có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ còn có thể tìm ngoài ra một cái tới cho nó phối giống? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.